Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Ẩn núp. Thẩm Phi đi vào Thục Sơn thí luyện tầng 2, phát hiện đỉnh núi bảng vàng danh dự vẫn như cũ là khắp nơi trụi lùi, hắn cũng không có cảm thấy thất vọng, dù sao cũng là dung nhập quyền hoàng 97 tinh túy thí luyện. Thẩm Phi trực tiếp dựa theo kịch bản hình thức thiết kế. Trong trò chơi đồ còn sẽ có khát máu Leona cùng phát cuồng Yagami Iori. Áp trục đăng tràng vẫn là thức tỉnh Tam Thiên Vương. Sau khi đánh bại mới có thể nhìn thấy cuối cùng Boss Đại Xà. Dạng này trò chơi độ khó tuyệt đối không thể so với Resident Evil thí luyện thấp. Thẩm Phi thiết kế mới bắt đầu Resident Evil thí luyện cùng quyền hoàng thí luyện liền là hai cái hoàn toàn trái ngược tồn tại. Tại Resident Evil thí luyện bên trong phong bế đệ tử hết thảy võ tăng kỹ năng, chỉ rèn luyện phản ứng của bọn hắn cùng ý thức. Nhưng là tại quyền hoàng thí luyện bên trong, trước đó luyện ra được phản ứng cùng ý thức cũng có thể sử dụng. Nhưng là công dụng phạm vi lại nhận lấy chí mạng hạn chế. Có thể trợ giúp bọn hắn qua quan chỉ có mình học được võ tăng kỹ năng. Chỉ định phạm vi chiến đấu sân khấu, hoặc là tượng đá chi đỉnh, hoặc là chật hẹp treo cầu. Tóm lại không có một chỗ bằng phẳng địa phương. Những địa hình này hạn chế nội môn đệ tử tẩu vi, cho nên chỉ có thể ở kỹ năng trên dưới công phu tìm kiếm đột phá. Thẩm Phi ánh mắt xuyên thấu đại sơn, thấy được quyền hoàng thí luyện bên trong 5 chi đội ngũ. Mỗi lần tiến vào quyền hoàng thí luyện, đội ngũ đều là ngẫu nhiên phân phối, cho nên 15 người đều có cơ hội lẫn nhau xứng đôi. Khi tiến vào Thục Sơn thí luyện trước đó, có Triệu Hạo làm chủ ở cuối xe phái, cùng nội môn thập cường làm chủ cường giả phái, song phương lẫn nhau xem thường. Ở cuối xe phái cảm thấy nội môn phương thức huấn luyện quá mức đơn giản. Có bản lĩnh ngươi đến Resident Evil thí luyện mở mang kiến thức một chút hãi hùng khiếp vía. Kinh khủng, nội môn truyền thống cường giả phái cảm thấy nội môn ở cuối xe coi như tu luyện cũng là ở cuối xe. Thí luyện cũng muốn điểm đối với người nào dùng. Thế nhưng là tại nội môn các đệ tử vùi đầu vào Thục Sơn thí luyện về sau, ý nghĩ của mọi người sinh ra cải biến, truyền thống phái tại thể nghiệm Resident Evil thí luyện về sau, thật bị trong đó quái vật dọa gần chết, một thân tu vi bị phong cấm, hết thảy toàn bằng phản ứng của mình cùng đầu não, nhất là thí luyện bên trong 200% cảm giác đau, khiến cái này truyền thống phái một lần hoài nghi, ở cuối xe nhóm đều là làm sao kiên trì nổi. Đương nhiên ở cuối xe cũng có đổi mới địa phương, nội môn thập cường tuyệt không phải là hư danh, một chút đệ tử cho dù một thân tu vi bị phong, cũng thể hiện ra thực lực không tầm thường, lấy cực ít số lần thông quan. Resident Evil thí luyện bên trong, xếp hạng trước 10 ngoại trừ Triệu Hảo cùng Long Long, còn lại 8 cái gần phía trước vị trí đều bị thập cường chia cắt. Ở cuối xe cũng có thông quan đệ tử, chỉ bất quá vượt quan quá nhiều lần không có quay tiến trước 10. Nhưng là trải qua lần này thí luyện, mọi người lẫn nhau đều có chỗ đổi mới. Truyền thống phái thu hồi lòng khinh thị, không còn xem thường ở cuối xe. Những người này tiến vào cửa thứ 2 quyền hoàng thí luyện về sau, biểu hiện thì thân mật hơn. Bởi vì cửa này cường điệu rèn luyện chính là nội môn đệ tử đối kỹ năng sử dụng cùng dính liền. Trước kia thiền viện đối cái này một khối toàn bộ nhờ huyễn cảnh thí luyện đến khảo thí. Nhưng Thẩm Phi thể nghiệm qua một lần đi sau hiện, huyễn cảnh thí luyện cũng bất quá là rèn luyện đệ tử chính xác thời cơ sử dụng kỹ năng. Lấy loại trình độ này tuyển ra đệ tử tinh anh, khi nào mới có thể tấn thăng trưởng lão? Tại cửa này nội môn thập cường đệ tử không chút nào keo kiệt mình tại võ tăng kỹ năng phương diện. Độc đáo kiến giải, đem trước coi như chân bảo kinh nghiệm cùng cái nhìn lấy ra giao lưu. Nguyên bản những đệ tử này cảm thấy bọn hắn đã thông quan Resident Evil thí luyện. Cái này thí luyện cho dù lợi hại hơn nữa, bọn hắn cũng không trở thành cùng vừa mới bắt đầu tiếp xúc Thục Sơn thí luyện đồng dạng chật vật. Không chịu nổi, chỉ là bọn họ hay là đánh giá thấp Thẩm Phi chơi liều. Triệu Hạo, Long Long cùng Tôn Hưng ba người, trước đó đã đánh qua 3 lần, kết quả ngay cả một chi đội ngũ đều không có xử lý. Sau đó nội môn thập cường dần dần thông qua Resident Evil thí luyện tiến vào quyền hoàng thí luyện. Nghe được thí luyện quy tắc, trên mặt mọi người tất cả đều tràn đầy nụ cười tự tin. Nếu bàn về đối võ tăng kỹ năng nắm giữ, khu trong nội môn sẽ không có người cao hơn bọn họ. Cái này thí luyện quả thực chính là vì bọn hắn chuyên môn thiết kế. Thế nhưng là khi bọn hắn ngẫu nhiên tổ đội, tàu ngộ tổ thứ nhất, sói đói truyền thuyết đội, thời điểm trực tiếp bị đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác. Vẻn vẹn một cái đỏ clone Terry võ thuật thêm ta lưu ồn ào sát pháp, liền để những này nội môn đệ tử ăn nhiều đau khổ. La Phong chỗ đội ngũ may mắn lấy 2 người đại giới đánh qua đỏ clone Terry. Thế nhưng là tiếp xuống áo trắng tóc vàng Andy, một tay không biết lửa lưu nhẫn thuật, ngạnh sinh sinh đem hắn đè xuống đất ma sát. Kiến thức quyền hoàng thí luyện lợi hại, nội môn đệ tử không dám khinh thường. Thí luyện kết thúc sau nhau nhau đem mình tư tàng kinh nghiệm lấy ra trao đổi lẫn nhau tăng lên. Tăng thêm lần này tuyệt địa cầu sinh thí luyện, nhìn thấy đệ tử tinh anh phát huy, đám người sau khi trở về liền trực tiếp vùi đầu giết tiến thí luyện rồi. Lần này chúng ta tranh thủ xử lý sói đói truyền thuyết đội. 15 người đứng tại sườn núi quảng trường, phát ra tối kiên định lời thề. Đương nhiên lần này bọn hắn cũng đã được như nguyện gặp được sói đói truyền thuyết đội cuối cùng. Ra sân nhân vật đông trưởng, vị này am hiểu thái quyền, còn có thể vung vẩy ra đáng sợ quyền phong, gió lốc ra hỏa, lập tức liền trở thành đám người ác mộng. La Phong đang giãy giụa khổ sở về sau, tại treo trên cầu ăn một phát đông trượng đại chiêu tử vong long quyển gió. Tránh cũng không thể tránh, cuối cùng ngã xuống. Thẩm Phi ở bên ngoài thấy say sưa ngon lành, những này nội môn đệ tử vẫn là có tăng lên. Khi tiến vào quyền hoàng thí luyện trước đó, tại võ tăng kỹ năng nắm giữ trên tuyệt đối có thể nói là ngày đêm khác biệt. Thẩm Phi nhìn La Phong kỹ năng phóng thích, tại đơn nhất kỹ năng phương diện hắn đã làm được cực hạn. Nắm chắc thời cơ cũng rất lão lạt, kỹ năng uy lực to lớn, không hổ là nội môn đệ nhất nhân, nhưng chỉ là dạng này trình độ, hiển nhiên là qua không được quyền hoàng thí luyện. Dựa vào đơn nhất kỹ năng uy lực hoặc là nói thân thể năng lực, đánh bại sói đói truyền thuyết đội đã là cực hạn. Muốn thắng tiếp xuống đội ngũ, liền cần học được động não, tại chiến đấu ý thức cùng kỹ năng nâng lên tới độ cao mới có thể ở sau đó chiến đấu bên trong chiếm được chỗ tốt. La Phong cùng Triệu Hạo cùng Tôn Hưng 3 người điểm ở cùng nhau. Tại một lần đoàn diệt về sau, đám người một lần nữa phục sinh. Triệu Hạo dùng mình một cái mạng kéo rơi mất đỏ clone Terry 8 thành máu. Tôn Hưng ra sân sau xử lý Terry, lại đem Andy lượng máu áp chế ở 3 thành trở xuống. Cuối cùng từ La Phong ra sân xử lý Andy, cùng sói đói truyền thuyết đội vị thứ 3 thành viên đông trưởng gặp mặt. Thế nhưng là một phen tranh đấu qua đi, lại bị đông trưởng lấy không góc chết, không cách nào tránh né đại chiêu đánh bại. Tử vong long quyển gió, thật sẽ mang đến tử vong. La Phong biết mình đã lấy hết toàn lực, cho dù lại xông một lần tốt nhất cũng bất quá hiện tại kết cục. Ta cảm thấy chúng ta đối cái này thí luyện lý giải có thể có chút sai lầm. La Phong không khỏi nói ra cái nhìn của mình. Nếu là dùng hiện tại loại này vùi đầu đón đánh biện pháp, đoán chừng lảo đảo có thể xử lý sói đói truyền thuyết đội. Nhưng là tiếp xuống 8 chi đội ngũ đâu? Chúng ta hay là dùng loại biện pháp này kiên trì giết đi qua sao? Thật giống như Resident Evil thí luyện, là rèn luyện phản ứng của chúng ta, tốc độ cùng tố chất thân thể. Cái này quyền hoàng thí luyện là rèn luyện chúng ta đối võ tăng kỹ năng thuần thục nắm giữ. Thế nhưng là ta cảm thấy không phải là đơn giản như vậy thuần thục nắm giữ. Triệu Hảo cùng Tôn Hưng không khỏi gật gật đầu. Dựa theo Thái Thượng trưởng lão Mạch suy nghĩ, chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy. Thí luyện là rèn luyện kỹ năng độ thuần thục không sai. Triệu Hảo cùng Tôn Hưng hơi còn có chút chênh lệch, nhưng là La Phong cơ hồ là đối tất cả kỹ năng hạ bút thành văn. Cho dù cùng đệ tử tinh anh so cũng không thua kém bao nhiêu. Dạng này đều đánh không lại đông trưởng. Cái này có thể nói rõ một vài vấn đề. Bọn hắn khẳng định là không có chân chính lý giải Thái Thượng trưởng lão bản ý. Lại hoặc là có chỗ nào xuất hiện sơ hở. Triệu Hạo trầm mặc không nói. Bắt đầu hồi ức cùng sói đói truyền thuyết đội giao thủ các loại chi tiết. Triệu Hạo đột nhiên linh cơ khẽ động nói. Các ngươi nói, Thái Thượng trưởng lão ý tứ có phải hay không là để chúng ta đem từng cái kỹ năng tổ hợp, hình thành cùng đối thủ đồng dạng liên tục kỹ hoặc là đại chiêu. Triệu Hạo bắt lấy đạo này linh cảm, sau đó kích động đứng dậy, bắt đầu cẩn thận thăm dò. Không nói những cái khác, liền nói Andy cùng đông trưởng, một tay giữ sàn gió lốc tiếp ba cái đấm móc, cuối cùng lại đến một cái tử vong long quyển gió. La Phong tại bị đông trưởng nhất quyền phá phòng đánh tới không trung về sau, cơ hồ toàn bộ hành trình đã mất đi đối với mình thân thể trưởng khống quyền. Chỉ có bị đối phương liên tục ra chiêu đập nện phần. Còn có nửa quản máu thời điểm trực tiếp bị một bộ liên chiêu mang đi. Tựa hồ có chút đạo lý. Chúng ta trong chiến đấu cũng đánh bại qua đối thủ. Nhưng là chỉ là đơn thuần đánh bại. Xông đi lên cùng quyền thời điểm. Hoặc là bị đối thủ linh hoạt né tránh. Hoặc là cũng chỉ có thể án lấy nện hai lần. Cũng không có hình thành thể hệ chiến thuật đấu pháp. Ba người ngươi một lời ta một câu. Vậy mà phát giác đây là một cái không sai đột phá khẩu. Sau đó ba người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu thảo luận liên chiêu sự tình. Trước kia bọn hắn chưa bao giờ có liên chiêu khái niệm. Liền ngay cả bình thường chiêu thức dính liền cũng chưa từng chú ý tới. Phần lớn đều là tại tầm thường quyền cước sau khi xen kẽ một chút kỹ năng. Các ngươi nhìn, võ tăng kỹ năng thanh long tại trời có thể đem địch nhân đánh nhau. Sau đó chúng ta có thể tiếp rất nhiều khác biệt chiêu thức. Ta bên này nghĩ tới là tiếp một cái cách cách nguyên bên trên. Thừa dịp địch nhân trệ không thời điểm bóp một cái bạch hổ nộ lôi. Sau đó một cái đơn giản dứt khoát đấm thẳng hoàn thành kết thúc công việc. Triệu Hạo đầu óc linh hoạt, dẫn đầu đưa ra ý nghĩ của mình. Cái này cũng cho hai người khác một điểm linh cảm cùng dẫn dắt. Sau đó đủ loại lý luận liên chiêu bị khai phát ra. Triệu Hạo phụ trách đem những lý luận này liên chiêu từng cái ghi chép lại. 10 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Đám người lại một lần nữa bị truyền tống vào quyền đài tranh tài. Hiện tại xem ra, Thái Thượng trưởng lão biết trước, sớm cho chúng ta lưu tốt nghỉ ngơi khoảng cách, để chúng ta có thể tại trong lúc đó tiếp thu ý kiến quần chúng. Ba người đối Thẩm Phi khâm phục, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, nhìn đến Thái Thượng trưởng lão sớm đã nghĩ đến hết thảy. Thẩm Phi đứng ở đằng xa nhìn xem Thục Sơn thí luyện bên trong phát sinh hết thảy. Cái khác mấy tổ còn tại dùng man lực vượt quan. Chỉ có Triệu Hạo bọn hắn một tổ mò tới cửa này chân chính khảo nghiệm trọng điểm. Không sai, Thẩm Phi nghĩ liền là để bọn hắn đem võ tăng kỹ năng dung hội quán thông. Luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, Thẩm Phi chuyên môn nghiên cứu qua võ tăng kỹ năng. Trong đó có rất nhiều kỹ năng đều có định thân hoặc là đánh bay hiệu quả. Cùng nó mình trực tiếp đem những này kỹ năng sắp xếp tổ hợp. Còn không bằng khai sáng một cái thí luyện để chính bọn hắn sáng tạo. Rốt cuộc quần chúng sáng ý vô cùng lớn. Bọn này chính tuổi trẻ sức sống tràn đầy nội môn đệ tử. cũng tuyệt đối so Thẩm Phi một người nghĩ càng nhiều. Sau đó Thẩm Phi phát hiện Long Long chỗ đội ngũ, tựa hồ cũng bắt đầu phát hiện vấn đề, chỉ là thiếu Lâm Môn một cước, biết dựa theo hiện tại phương pháp thí luyện có vấn đề, nhưng là còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Thẩm Phi đoán chừng một chút, từ hiện tại có đầu mối đến thông quan, tối thiểu còn phải một tháng thời gian. Rốt cuộc rèn luyện võ tăng kỹ năng liên chiêu cái này cần thời gian nhất định. Mặc dù Triệu Hạo bọn hắn nhìn như sáng tạo ra rất nhiều lý luận liên chiêu, nhưng là đợi đến chân chính thi triển mới biết được kỳ thật rất nhiều đều không làm được. Ở trong đó kỹ năng dính liền, khí lực quá độ đều có quan hệ. Sao có thể là suy nghĩ một chút liền có thể hoàn mỹ phục khắc thực hiện? Một tháng thời gian, cho dù không thể thành công vượt quan, cũng có thể nhìn thấy Tam Thiên Vương. Thẩm Phi phật phất một cái ống tay áo, không mang đi một áng mây. Thâm tàng công cùng tên, những này nội môn đệ tử coi như ưu tú. Trong đó ngoại trừ bình thường nội môn thập cường, cũng hiện ra như là Triệu Hạo, Long Long dạng này nội môn hạng chót đệ tử. Trước kia buồn tẻ giáo dục tệ nạn trùng điệp, mai một chút đệ tử, nhưng là trải qua Thục Sơn thí luyện, cho dù không thể sàng chọn ra thượng giai đệ tử, cũng có thể để tất cả nội môn đệ tử tố chất cùng nhau tiêu thăng một cái cấp bậc. Thẩm Phi rời đi Thục Sơn về sau, trực tiếp đi tới quân tình thất xử, đã ảnh tử muốn trong điều tra gian, như vậy hắn liền để nội gian xuất động, đi chấp hành nhiệm vụ. Núp trong bóng tối ảnh tử sẽ bắt lấy chân ngựa, điều tra ra càng nhiều nội dung. Thẩm Phi rất ít đi vào quân tình thất xử. Lần này tới, rất nhiều trung cấp đặc công cùng cao cấp đặc công đều có chút kinh ngạc. Thẩm Phi đưa tay ra hiệu bọn hắn tiếp tục ngồi xuống làm việc. Không cần khẩn trương, ta chính là tới dạo chơi, thuận tiện thông chi các ngươi. Ảnh phó trưởng phòng làm xong nhiệm vụ về sau, đột nhiên tiếp vào khẩn cấp tin tức, đến Xương Hàn đế quốc điều tra Xương Hàn thú nhân tụ tập binh lực một chuyện. Thuận tiện chấp hành một chút ám sát thú nhân quan lớn nhiệm vụ. Khả năng nửa năm trong vòng là không về được, nửa năm này trong lúc đó quân tình thất xử vận hành bình thường. Có cần hồi báo sự tình có thể trực tiếp tới Võ Tăng Thiền Viện tìm ta. Nếu như ta không tại, cùng Bạch Hổ Thiên Thần hoặc là Thiền Tử nói cũng giống như nhau. Thẩm Phi vừa nói vừa quan sát, cũng không có từ ảnh tử nói tới bốn người ánh mắt bên trong nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Nơi này còn có một số nhiệm vụ, mấy người các ngươi riêng phần mình chọn lựa một cái phân phối xuống dưới. Thẩm Phi đem nhiệm vụ ném tới bốn người trên mặt bàn, để bọn hắn riêng phần mình chọn lựa phân phối. Những nhiệm vụ này đều là trên đường tới lâm thời khai sáng, đều không phải cái gì đại nhiệm vụ, nhưng cũng đều là cần ra ngoài điều tra tốn hao thời gian nhiệm vụ. Tại đẳng cấp trên cũng phù hợp cao cấp đặc công xác nhận điều kiện. Bốn người không dung có nghi, cúi đầu bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Thẩm Phi rời phòng làm việc, sau đó đi vào trung cấp đặc công nghỉ ngơi chỗ làm việc. Tìm được, hiện trung cấp đặc công xếp hạng tối cao, ông Bắp Cày. Ông Bắp Cày chỉ là một cái trung cấp đặc công, mặc dù tại tuyệt địa cầu sinh thí luyện bên trong có chói sáng biểu hiện, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới trưởng phòng sẽ đích thân tìm hắn ra nói chuyện. Vẫn là một đối một loại này. Ông Bắp Cày, ta hiện tại có một cái nhiệm vụ cho ngươi. Nhiệm vụ này độ khó cực kỳ cao, cho dù là kinh nghiệm rất phong phú lão đạo cao cấp đặc công cũng không nhất định có thể đảm nhiệm. Ông Bắp Cày nhìn thấy Thẩm Phi vốn là khẩn trương, rốt cuộc trưởng phòng thế nhưng là thánh thành nhân vật truyền kỳ. Nghe được hắn có nhiệm vụ, còn nói khoa trương như vậy, ông Bắp Cày tại tuyệt địa cầu sinh thí luyện đều chưa từng khẩn trương. Nhưng là bây giờ trong lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi. Trưởng phòng xin yên tâm, ông Bắp Cày nhất định hoàn thành mặc cho. Lời còn chưa dứt liền bị Thẩm Phi đưa tay đánh gãy. Nhiệm vụ này độ khó cực kỳ cao. Mặc dù ta tin tưởng ngươi có thể làm được, nhưng là ta không thể không nhắc lại. Độ khó rất lớn, có khả năng sẽ chết. Trưởng phòng đem nhiệm vụ nói khó như vậy, cho dù là tối kinh nghiệm phong phú cao cấp đặc công cũng không nhất định có thể đảm nhiệm. Nhưng lại tin tưởng mình có thể hoàn thành. Cái này đối ông bắp cày tới nói có thể so sánh cầm tới tuyệt địa cầu sinh hạng nhất còn kích động. Hơn, không nghĩ tới trưởng phòng sẽ như thế tin tưởng mình. Trưởng phòng, ông bắp cày thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Phi không nói thêm gì. Ông bắp cày bối cảnh không còn một mảnh. Cũng tuyệt đối không phải những người khác nhét vào tới nội gian. Cá nhân thực lực cùng lâm tràng phản ứng tại tuyệt địa cầu sinh thí luyện đã được đến qua chứng nhận. Không cần nhiều lời, nhớ kỹ, một khi có sinh mệnh nguy hiểm, nhiệm vụ lập tức đình chỉ. Ta cần ngươi còn sống trở về. Thẩm Phi trùng điệp vỗ vỗ ông bắp cày bả vai, sau đó đưa cho hắn một phần đã giả tạo tốt thân phận cùng kinh lịch chứng minh. Còn có nhiệm vụ nói rõ, từ giờ trở đi. Quên ông bắp cày cái này danh hiệu. Ngươi bây giờ tên là Nhậm Yang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.